12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 31, 31, một mối quan hệ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này thì khu nhà cao cấp của đế cung đã được lên đèn ánh sáng từ trong các khu biệt thự bạc tỷ cùng ánh đèn đường bên ngoài tạo nên một bức tranh xa hoa, đắt đỏ của khu tấc đất tấc vàng này. Đây là nơi đáng mơ ước của mọi người, ai cũng muốn được một lần bước chân vào nơi này sống. Không phải ai có tiền cũng có thể mua được nhà ở đây, những người sống ở đây đều là những tinh anh có tiếng nói, những thế gia thượng lưu bậc nhất hoặc những người có sức ảnh hưởng lên toàn đế đô. Phải nói là nơi dành cho quyền quý ở, hoặc chỉ cần nói, nếu ở đế cung xảy ra sự cố gì đó thì đế đô cũng sẽ ngay lập tức có biến. Chỉ nói đơn giản như thế cũng đủ hình dung ra nơi này thế nào. Trước cửa lớn của một căn biệt thự ở đế cung, một thân ảnh nam nhân cao lớn, bóng dáng hắn ta chiếu thẳng xuống mặt đường tạo nên một cảm giác tịch mịch khó tả. Hắn đã đứng ở chỗ này gần được 3 tiếng rồi và vẫn không có dấu hiệu rời đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía lầu 2 của căn biệt thự và chưa rời mắt đi. Không thể vào và cũng không muốn đi. Đèn đường chiếu thẳng lên tấm bảng đề tên của chủ nhân ngôi biệt thự. Hai chữ Ngôn gia xuất hiện một cách thu hút người khác. Dực Thiên Bình vừa mới xong công việc ở bệnh viện, không hiểu sao hắn lại chưa muốn về nhà mà chạy thẳng đến đây, vừa muốn gặp cô vừa không dám. Đã được hơn một tháng kể từ khi chuyện xảy ra ở thư phòng Dực Thiên Ít, hắn và Nhân Mã chưa gặp mặt nhau sau lần đó và cũng chưa từng gọi điện thoại cho nhau. Một phần hắn vẫn còn tức giận, một phần thì sau ngày hôm đó hắn phải bay qua nước M để công tác. Do muốn nhanh chóng quên đi những hình ảnh đó nên trong suốt thời gian đó hắn tắt luôn điện thoại, hoàn toàn giống như bật vô âm tín. Sau khi về thì hắn phải làm báo cáo về quá trình công tác nên cũng không có nhiều thời gian. Gần đây thì mới xong, thời gian hắn cũng xem như thong thả. Lại nói, hắn nghe được cô ra nước ngoài để tham gia cuộc thi dành cho nhà thiết kế đến hôm nay mới trở về nên vừa bàn giao công tác xong hắn liền không hiểu sao lại chạy đến đây. Ngôn Nhân Mã, trong đầu cứ liên tục hiện lên ba chữ này và một hình ảnh người con gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, chân thật như đang xuất hiện trước mặt hắn. Bỗng một ánh đèn chiếu thẳng lên người hắn, vì bị điều này làm phiền nên hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía đèn ô tô đang chiếu sáng. Khi thấy chủ nhân của chiếc xe bước xuống, trên mặt hắn lại không có vẻ gì ngạc nhiên. Người vừa bước xuống có khuôn mặt giống hắn đến 7 phần, không sai, chính là Dực Song Tử. Chỉ là sau khi đưa Diệp Cự Giải về, Dực Song Tử tình cờ rẽ sang hướng nhà Ngôn gia thì gặp anh trai hắn đang đứng ngốc ở trước cửa nhà người ta. Nếu đã thích vì sao không mở lời? Dực Song Tử bước đến bên cạnh anh trai, không nhanh không chậm mà hỏi thẳng. Hắn chỉ cần nhìn qua là biết anh trai có tình cảm với Nhân Mã, không qua mắt được hắn. Mặc dù bị gọi là phong lưu công tử thay người yêu như thay áo nhưng vấn đề tình cảm này không làm khó hắn được. Chuyện tình cảm hắn hiểu khá rõ, có thể nói là hiểu hơn cả hai người anh trai. Hắn biết Thiên Bình thích Nhân Mã, nhưng vì sao lại không mở lời thì hắn chả biết được. Cô ấy không thích anh, hơn nữa Thiên Ít thích cô ấy. Im lặng một lúc sau câu hỏi của thằng em trai, hắn biết gần đây Thiên Yết đang muốn theo đuổi quân sử nữ nhưng hắn hiểu rõ bản tính của anh ta là muốn chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi quân sử nữ đồng ý thì sẽ như những cách anh ta đối xử với những người phụ nữ khác mà áp dụng lên cô ta. Còn với Nhân Mã thì anh ta dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cô ấy, ánh mắt đó khiến hắn có chút khó chịu. Hơn nữa hắn nghĩ Nhân Mã là thích anh trai hắn, vì hắn có khuôn mặt giống anh ta nên cô ngộ nhận điều đó. Anh cả không thích Nhân Mã, anh ấy chỉ xem Nhân Mã là em gái. Dực Song Tử thật có chút buồn cười, anh trai hắn cũng thật là rảnh quá đi, tự tưởng tượng rồi lại tự hành hạ mình. Đúng là hiếm thấy, hắn cũng không biết con mắt nào của anh hai nhìn ra được anh cả thích Nhân Mã chứ. Anh ấy là đang coi Nhân Mã là em gái thôi, trời ạ, hơn nữa hắn cảm thấy hình như anh cả đối xử với sử nữ có vẻ khác hơn những người phụ nữ khác. Mặc dù ngoài miệng thì nói muốn chinh phục cô ấy nhưng có vẻ đang dần bị lệch hướng mà đến anh ấy cũng không nhận ra. Hắn tin tưởng sử nữ chắc sẽ có một vị trí trong tim anh cả, còn vị trí gì thì để xem tương lai đã. Dực Thiên Bình nghe được như thế thì xoay qua nhìn người đứng bên cạnh, sao nó có thể khẳng định chắc chắn như thế. Rõ ràng trong thư phòng hôm trước. Còn Nhân Mã có thích anh hay không thì phải xem câu trả lời của cô ấy. Vừa dứt lời thì ánh mắt Dực Song Tử nhìn về một góc nào đó không xa. Sau đó thì một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Với cả hai người thì không thể quen thuộc hơn, đặc biệt là với Dực Thiên Bình. Nhìn thấy cô, trên khuôn mặt vốn mang vẻ lạnh nhạt của hắn hiện lên nét kinh ngạc. Hắn không ngờ cô lại ở đây, đáng lẽ giờ này cô phải ở trong nhà nghỉ ngơi mới phải chứ. Dực Song Tử thì không ngạc nhiên lắm vì hắn cũng đã thấy cô ngay từ đầu. Lúc chạy xe đến đây đã thấy cô đứng ở một góc đó, nhìn dáng vẻ dường như muốn lại nói chuyện cùng anh hai hắn nhưng lại không dám, vì thế hắn mới ra tay nghĩa hiệp một lần, giúp hai người này giải quyết nhanh gọn. Thật là, sao mà bọn người yêu nhau phức tạp như thế? Không định ở đây làm bóng đèn, Dực Song Tử lái xe rời đi, để lại không gian cho hai người. Ngôn Nhân Mã nhìn thẳng vào gương mặt cô ngày nhớ đêm mong này, anh tiểu tụy đi nhiều rồi, khiến cô có chút đau lòng. Thật ra sau khi tham gia buổi lễ của đoàn làm phim xong, cô vốn không về nhà mà đi dạo đây đó một chút. Vừa lúc định vào nhà thì thấy bóng lưng quen thuộc, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, cô không thể nhầm lẫn được, đó chính là anh. Nhưng lại không dám bước ra gặp anh, tình cờ thì Song Tử xuất hiện ở đây, cô biết anh Song Tử đã thấy cô và đang muốn hỏi giúp cô. Thật không ngờ nhận được câu trả lời như thế, nó khiến tâm trạng đang không vui của cô trở nên tốt hơn. Em nhớ anh, gặp lại sau hơn một tháng, câu đầu tiên khi gặp hắn, cô chỉ muốn nói ra như thế. Dực Thiên Bình không trả lời hay đáp lại cô mà chỉ im lặng nhìn cô như thế, như đang muốn khắc sâu gương mặt của người con gái mình thích vào tận trong lòng. Em thích anh, người em thích thật sự là anh, không muốn để những chuyện hiểu lầm không đáng có xảy ra một lần nữa. Lần này phải quyết nắm lấy cái cơ hội này. Anh từ chối, chỉ ba chữ như thế khiến Ngôn Nhân Mã vốn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời trong phút chốc cả người như bị người ta điểm huyệt vài giây. Chẳng phải câu trả lời của anh lúc nãy cũng có tình cảm với cô sao? Có phải cô đang ngộ nhận không? Chuyện này sao để em nói được? Anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Thiên Bình ôm trọn cô gái đang ngây như phỗng vào lòng, từng lời hắn đã giấu ở trong lòng lúc này mới được phát ra. Ngôn Nhân Mã vốn đang ngây ngốc nghe được như thế thì trái tim nhảy lên một nhịp, nhất là sau khi đột nhiên hắn ôm cô vào lòng. Vòng tay đó khiến cô cảm thấy ấm áp như có một dòng suối thoải mái chảy vào. Ra là hắn cũng thật sự thích cô, là do lúc trước giữa cả hai có hiểu lầm nên hắn mới cố tình tránh né cô như thế. Khỏi phải nói cũng đủ biết tâm trạng lúc này của cô như thế nào, cô vui sướng gật đầu ôm chầm lấy hắn. Có lẽ giây phút ngày hôm nay là tuyệt vời nhất của hai người. Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ? Sau ngày hôm nay, cả hai chính thức bước sang một mối quan hệ mới. Do đã đồng ý với mẹ nên sau khi xong sự kiện của đoàn làm phim, Kỳ Song Ngư không trở về căn hộ của mình mà về thẳng nhà của mình. Có lẽ trong giới giải trí này chắc không ai biết được thân phận thực sự của Kỳ Song Ngư. Cô chính là một trong những thành viên của Kỳ gia, thuộc một trong ngũ đại gia tộc của Vương Thành. Ngũ đại gia tộc gồm có Dực Quân, Hoắc Ngôn và Kỳ gia. Trong đó Dực Quân và Hoắc gia thuộc thượng tam tộc, ba nhà này chính là nhất lưu thế gia, bọn họ vô cùng có tiếng nói ở giới thượng lưu và cả đế đô. Còn Ngôn và Kỳ gia yếu thế hơn một chút, bọn họ chỉ nổi bật ở Vương Thành, nên cũng được miễn cưỡng xếp vào ngũ đại gia tộc. Chính vì chính là một thiên kim của Kỳ gia nên Kỳ Song Ngư mới khinh thường quân sử nữ vì cho rằng cô ta chỉ là một minh tinh nhỏ, vốn chẳng thể nào so được với một thiên kim như cô. Lý do cô bước chân vào giới giải trí này cũng vì muốn thêm một bước gần anh ấy hơn nữa, cô cũng thật sự rất thích ca hát. Ngôn Tình tổng tài, hôm nay về nhà bởi vì mẹ cô nói gia tộc vừa sắp xếp cho cô một mối hôn ước, cô vốn không đồng ý cho đến khi biết đối tượng hôn phu của mình là Hoắc gia. Chính là Hoắc gia đó. Nhưng không biết vị hôn phu của cô có thật sự là Hoắc Sư Tử hay không, hay là con riêng của Hoắc gia chủ, Hoắc Ngôn. Đến cả ba ba của cô cũng không rõ về điều này, ông cũng không biết gia chủ của Hoắc gia muốn đưa công tử nhà mình ra hay là tên nhóc con riêng kia để lập hôn ước với con gái ông. Dù sao thì cũng đi thử một lần, đối với ông đều có lợi, tên nhóc Hoắc Ngôn kia cũng thật sự giỏi, hiện tại cũng có chỗ đứng trong tập đoàn Hoắc thị. Nhưng nếu là Hoắc Sư Tử thì ông sẽ rất vui vẻ hơn, vì dù sao tên nhóc này cũng là đứa con chính tông của nhà họ, tương lai cũng sẽ là gia chủ và thừa kế Hoắc gia. Mặc dù cũng thương con gái khi không được tự quyết định về hạnh phúc của mình nhưng ông là người làm ăn, đương nhiên phải tính thế nào để thu lợi nhiều nhất cho gia tộc và tập đoàn nhà mình. Hơn nữa số phận của các tiểu thư khi sinh ra trong các gia tộc lớn là phải liên hôn để mang lợi ích về cho gia tộc đã cho họ tất cả những thứ người khác muốn và đến một lúc nào đó thì phải trả lại mọi thứ, nếu quá vô dụng sẽ bị loại bỏ. Bây giờ ngay cả Kỳ Song Ngư dù muốn hay không cũng phải tuân theo ông sắp xếp, vì ông đã cho qua một lần việc cô bước vào giới giải trí rồi. Hôm nay cô vận một chiếc váy màu trắng xinh đẹp, càng làm nổi bật lên nước da trắng của cô, xinh đẹp như một báu vật được trưng bày trong tủ kính. Đây là thiết kế riêng dành cho cô nên những ưu điểm của cô đều được chiếc váy này tôn ra hết. Đây cũng là do chính mẹ cô lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà ba người ngồi lên chiếc Rolls, một đường đến thẳng biệt thự Hoắc gia. Cô gái nhỏ Kỳ Sao Ngư ngồi trên xe mà trong lòng vui vẻ và lo lắng không thôi. Hy vọng người đó chính là anh. Tác giả, các bạn đoán xem, vị hôn phu của Sao Ngư là Sư Tử hay Hoắc Ngôn? Thành phố Hồ Chí Minh, 7/1/2022, cách chương.